Tập 18. Sau khi Mạnh Tinh Vũ về đến nhà, báo một câu với cha mẹ rằng ngày kia cô sẽ ra ngoài giải sầu Phương Dĩ Hằng. Trên bàn cơm, một lần nữa nghe thấy cái tên Phương Dĩ Hằng này, cha Mạnh ngẩng đầu liếc nhìn con gái với một cái rồi rơi vào suy tư. Cái tên này từng là điều cấm kỵ ở nhà họ, cũng là cái tên mà ông và vợ từng rất căm ghét. Quả thực vô cùng căm ghét. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Mạnh Tinh Vũ vẫn cứ chờ đợi cha mẹ trả lời. Cô biết bọn họ sẽ đồng ý. Hình như từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Dù cô có muốn làm cái gì, là tốt hay không tốt, chỉ cần cô muốn là hai người họ sẽ ủng hộ. Cũng bởi vì như thế, cô mới ngày càng không muốn làm cha mẹ thất vọng. Cho dù có đau khổ thế nào thì cô cũng vẫn cần phải tỉnh táo lại lần nữa. Mẹ Mạnh suy nghĩ một lát, khóe môi hơi nhếch lên. Qua thêm nửa tháng nữa là con 19 tuổi rồi, có rất nhiều chuyện con có thể tự ra quyết định. Đi thôi, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Nghe nói bên thành phố Lô người giỏi đất đất thiêng, chắc cũng là một thắng cảnh du lịch không tệ. Tuy cha Mạnh không đồng ý, nhưng khi ông nhìn thấy biểu cảm kiên định của con cũng thở dài một hơi, gắp một miếng xương sườn cho con gái, trầm giọng nói. Ở nhà thế nào cũng được, đi đường phải rủng rỉnh. Con ra ngoài thì cầm nhiều tiền vào, ở bên ngoài không cần phải không nỡ tiêu tiền. Tiền không đủ thì gọi điện cho cha mẹ. Sau khi ăn cơm xong, phân công của gia đình ba người luôn rõ ràng. Cha Mạnh quét rác lau sàn, mẹ Mạnh rửa bát. Lúc Mạnh Tinh Vũ ở nhà sẽ làm một số việc khả năng cho phép. Hai mẹ con chen chúc trong phòng bếp, vừa rửa bát vừa làm chuyện. Gặp vào ngày hôm khai giảng đi đón Nhất Minh, Mạnh Tinh Vũ nhất giọng nói. Anh ấy học lại, còn cứ tưởng anh ấy đã bỏ rồi. Nhưng anh ấy không có. Mẹ, trong lòng anh ấy còn có một việc. Trước đây con cũng đã đồng ý với anh ấy rồi, không thể nuốt lời được. Con vẫn muốn giúp anh ấy cởi bỏ khúc mắc. Con luôn có chính kiến. Mẹ Mạnh nhanh nhẹn rửa chén, trong phòng bếp vang lên tiếng nước ào ào. Có chuyện mẹ với cha luôn phải giấu con. Vốn tưởng chuyện của con với Tiểu Phương dễ như vậy thôi, cha mẹ cũng không định nhắc lại. Nếu giờ hai đứa liên lạc lại, chuyện này nếu lại giấu con... Mạnh Tinh Vũ nhận lấy bát mẹ đưa đến bỏ vào tủ khử trùng. Nghe vậy quay đầu lại, nghi ngờ hỏi. Chuyện gì ạ? Theo góc nhìn của mẹ Mạnh thì đấy là một chuyện cực kỳ khó xử. Mẹ con là mối quan hệ chặt chẽ nhất trên thế giới này. Là người mẹ, bà hiểu sự cố chấp và thích của con gái với Phương Dĩ Hằng hơn bất cứ ai. Bà không phải là kiểu mẹ sau khi biết con gái yêu sớm thì sẽ tìm đủ mọi cách để chia rẽ cả hai. Bởi vì bà cũng từng đi qua một đoạn đường như vậy. Bà không muốn tổn thương con gái. Năm lớp 10, bà mỉm cười khi nghe con gái thẹn thùng nhắc đến bạn năm bản sau. Còn hỏi con gái, cậu trai kia trông có đẹp trai không? Mãi cho đến hiện tại, bà còn nhớ rõ gương mặt con gái ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời thẳng thắn gật đầu, siêu cấp đẹp trai. Hồi lớp 11, bà nghe con gái vui vẻ quay xoanh nhà, xíu rít nói mẹ, con đã hẹn hò với Phương Dĩ Hằng rồi. Bọn con sẽ ở lại thành phố Yên học đại học. Về sau còn muốn cùng nhau thi lên thạc sĩ tiến sĩ. Năm lớp 12, con gái càng ngày càng gầy ốm, có một thời gian tinh thần cô sa sút, hai mắt trống rỗng nói. Mẹ, con thật sự rất khó chịu. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì sao không thể chờ đến khi bọn con thi đại học xong rồi mới xảy ra chứ? Tim bà như bị dao cắt. Bà nên nói với con gái thế nào đây? Trên thế giới này, chỉ cần con thích người nào thì con sẽ không thể vui vẻ mãi. Vui vẻ và đau buồn cùng tồn tại song song với nhau. Cha mẹ thương con mà lên kế hoạch lâu dài. Là mẹ, trước khi con gái trưởng thành, bà không cho phép bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tương lai nhà con bà. Buổi tối trước khi học đại học, bà và chồng đều biết đứa bé kia chờ dưới tầng. Nhưng bà không thể để con gái bà biết, càng không thể để con gái của bà xuống tầng. Con gái bà nuôi nấng 18 năm, tương lai như thế nào sẽ được quyết định vào lúc này. Bà không cho phép bất cứ kẻ nào hủy hoại con của bà. Thế nên bà và chồng giấu kín chuyện này. Chồng bà ngồi bên cạnh ngoài phòng con gái suốt cả đêm, mà bà đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn đứa trẻ gầy ốm dưới tầng. Giọng mẹ Mạnh nhẹ nhàng. Thính Vũ, chuyện này là một cái gai trong lòng của mẹ, còn trách cha mẹ cũng được. Nhưng nếu cho mẹ và cha con cơ hội lựa chọn lại, chúng ta vẫn sẽ làm như vậy. Mạnh Thính Vũ ngơ ngẩn đứng trong phòng bếp. Độ ấm nóng rực gần như khiến cô bị bỏng. Hô hấp của cô cũng trở nên thong thả. Cô không phải thật sự 18-19 tuổi. Nghe xong chuyện này, trong lòng cô khó chịu đến mức hít thở không thông. Nhưng cô cũng không biết không biết được bản thân 18-9 tuổi sẽ là như thế nào. Cách nhau 20 năm, cô nghe thấy chuyện như thế, tất cả phản ứng đều chậm chạp, rất giống như được nhận một lá thư cũ từ 20 năm trước. Cô thậm chí còn có ảo giác. Thật ra nhân vật chính của chuyện này không phải cô, cô chỉ là người đứng xem. Cuối cùng cũng không lấy lại được tâm trạng năm đó. Đêm khuya, Mạnh Tĩnh Vũ ngơ ngác nằm trên giường, mẹ Mạnh pha cho cô một cốc sữa. Đi vào thế cảnh như thế, thở dài nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện được. Vẻ mặt mẹ Mạnh dịu dàng nhìn nàng, thấp giọng hỏi: "Bây giờ con muốn làm gì? Một lần nữa quay lại bên Phương Dĩ Hàng sao?" Như lo lắng con gái sẽ chần chừ, bà còn nói thêm: "Bây giờ con đã 19, rất nhiều chuyện chính con cũng có thể nghĩ kỹ. Con muốn ở bên thằng bé, mẹ và cha con cũng sẽ không phản đối nữa." Mạnh Tĩnh Vũ lắc đầu, rất nhẹ nhàng trả lời: "Thôi bỏ đi." Má cô gố lên cái gối mềm mại, không muốn rời xa nhìn mẹ. "Con không ngờ rằng anh ấy vẫn còn chưa buông bỏ. Con cứ tưởng anh ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới giống như con, nhưng anh ấy lại không. Thế nên con mới muốn níu kéo anh ấy một chút, tự như năm đó vậy." Mẹ Mạnh gật đầu như đã suy tư gì đó. Tiểu Phương cũng là người cố chấp, nếu thằng bé vẫn không muốn thì sao? Trong mắt Mạnh Tĩnh Vũ long lanh ngân ngấn lại nhanh chóng hồi phục, từng câu từng chữ rất chậm đáp: "Con đã từng nỗ lực. Hôm nay đến thành phố Lô thời tiết rất tốt. Phương Dĩ Hằng đến dưới tầng đón cô. Hai người ngồi xe đến nhà ga. Thành phố Yên cũng cách thành phố Lô hơi xa, ngồi xe lửa cũng phải gần 10 giờ. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xa nhà. Mạnh Tĩnh Vũ nghĩ đến học kỳ 1 nghỉ đông lớp 11. Cô và Phương Dĩ Hằng như nhà thám hiểm muốn mạo hiểm. Hai người chạy đến nhà ga, ngửa đầu lên nhìn số tàu đến thành phố Lô trên màn hình lớn. Cô lôi kéo tay anh ta, nhỏ nhẹ nói: "Phương Dĩ Hằng, chờ sau khi chúng ta thi đại học xong, em đến đấy với anh nhé." Phương Dĩ Hằng chần chừ vài giây, nhưng trong cái nhìn chăm chú của cô vẫn mong chờ gật đầu. Hai người còn ngoéo tay nhau như trong nhà ga, người đến người đi tấp nhập như trẻ con. Mạnh Tĩnh Vũ đi lấy vé, Phương Dĩ Hằng đứng giữa đám đông nhìn chăm chú bóng dáng của cô. Chưa từng có lúc nào nhận rõ được hơn lúc này. Cuối cùng bọn họ vẫn không thể trở về như năm đó. Anh ta không hề có chấp niệm với thành phố Lô, với đáp án kia. Mạnh Tĩnh Vũ lấy vé về, xuyên qua đám người đi về phía Phương Dĩ Hằng. Hai người đối diện nhau, càng cách càng gần. Thậm chí Phương Dĩ Hằng còn có ảo giác hình như cô xuyên qua rất nhiều năm tháng mới đến được trước mặt anh ta. Dọc theo đường đi, Phương Dĩ Hằng yên lặng đến bất ngờ. Trong lúc nghỉ hè, vé khá khó kiếm, bọn họ không mua được vé giường nằm. Đối với Mạnh Tĩnh Vũ mà nói, đây là trải nghiệm đầy hoài niệm. Bao nhiêu năm rồi cũng không ngồi tàu hỏa. Sau này ngoài toàn đi máy bay với tàu cao tốc, tiếng xình xịch của tàu hỏa khiến cô mới thấy lạ. Dường như cô thật sự chỉ đến để đi du lịch. Cầm camera chụp phong cảnh lướt qua nhau, chụp người trẻ tuổi đang chơi bài Tây, còn có trẻ nhỏ đang chơi đẹp bài. Mạnh Tĩnh Vũ còn đưa ảnh mình chụp cho Phương Dĩ Hằng xem. Hai người cách thật sự rất gần. Tim Phương Dĩ Hằng đập nhanh, ngước mắt nhìn cô, biểu cảm và ánh mắt của cô đều hết sức bình tĩnh. Có phải do chụp thật sự không có cảm giác không? Khóe môi Mạnh Tĩnh Vũ mang nụ cười. Em quen với một đàn chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, chị ấy cực kỳ giỏi, chụp rất rất nhiều ảnh chụp. Tháng trước còn cầm ảnh chụp tự đi dự thi, có khi có thể lấy được giải thưởng. Trước kia em nghĩ làm sao để chụp được ảnh rất đẹp. Chị ấy nói với em, chị ấy say mê sinh thái nguyên bản. Ảnh chụp không phải điểm tô cho bức ảnh ký ức đẹp, mà là lưu lại ký ức. Phương Dĩ Hằng lặng lặng nghe. Mạnh Tĩnh Vũ nói ra từng chút những thứ cô nhìn thấy, nghe thấy. Cô không biết khi cô neo đến đó, trên mặt đầy sự khao khát, trong mắt cũng có ánh sáng. Giống như cô trong trí nhớ, nhưng lại không còn giống nữa. Cô ra khỏi phạm vi hiểu biết của anh ta, mà anh ta vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng dáng cô ngày xưa. Anh ta bị cái gì đấy bóp chặt cổ, đến một câu nói như quay đầu lại nhìn anh cũng không có dũng cảm để nói ra. Là cái gì? Là anh ta khiếp đảm, là anh ta yếu đuối. Chờ khi bọn họ đến thành phố Lô đã là trạng vạng hơn 7 giờ. Hai người cất hành lý xong, sau đó rời khỏi khách sạn, sóng vai đi trên đường phố người đến người đi. Thần thái Mạnh Tĩnh Vũ dạng người, bước chân nhẹ nhàng, đi được mấy bước là lại quay đầu lại nhìn anh ta, đưa mu bàn tay ra sau người, vẻ mặt thích thú. Buổi tối ở đây thật sự rất thoải mái, không nóng tí nào cả. Ngày mai chúng ta đến bờ biển được không? Phương Dĩ Hằng gật đầu cười. Được. Cô không vội vã nhắc đến ý định. Cô càng săn sóc hơn trước kia, như là muốn cho anh ta làm quen với thành phố này trước, sửa sang lại tâm trạng ổn định rồi mới nhắc đến chuyện kia. Hai người tới một quán hải sản do người bên bản xứ đề cử, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Tốc độ bê đồ ăn lên lại rất chậm. Mạnh Tĩnh Vũ bị bể cá siêu to trong quán hấp dẫn sự chú ý. Cá vàng nhỏ trong bể thành đàn, xung quanh có ánh đèn màu lam nhấp nháy, giống như thể bể cá này là một đại dương thu nhỏ. Cô không kìm được cầm lấy máy ảnh. Sau khi tách tách chụp Phương Dĩ Hằng đang uống tách trà một ấm, cô nhích môi cười nói: "Em qua bên kia chụp cá vàng đây." Phương Dĩ Hằng cũng muốn đứng dậy, cô ngăn anh ta lại: "Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, sao mặt anh không được tốt lắm." Phương Dĩ Hằng đành phải thôi. Mạnh Tĩnh Vũ cầm máy ảnh đi đến bể cá. Ngoại trừ hấp dẫn cô, đại dương thu nhỏ này cũng hấp dẫn mấy đứa bé trong quán. Bọn họ ríu rít bàn tán. Một nhóc béo vui vẻ chỉ cá vàng nhỏ hỏi: "Mấy con cá này ăn được không vậy? Hương vị của cá nhỏ trên ăn tuyệt cú mèo ấy chứ." Mạnh Tĩnh Vũ bị chọc cười. Các bạn nhỏ thấy cô cầm camera, cả đám thấy hơi thẹn thùng, rồi lại chờ mong được chụp ảnh. Mạnh Tĩnh Vũ hỏi ý kiến của phụ huynh, sau khi được bọn họ đồng ý mới tách tách tách chụp cho bọn họ rất nhiều ảnh. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Phương Dĩ Hằng còn có thể nghe được tiếng cười của cô và các bạn nhỏ, nâng tách trà lên, biểu cảm thư thái hơn nhiều. Cứ như vậy, lần này đến đây là chuyến đi cùng cô, chuyện khác hoàn toàn không quan trọng. Lúc anh ta xây dựng tâm lý, chỉ coi đây là một chuyến du lịch, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh sung sướng. Điện thoại Mạnh Tĩnh Vũ đặt trên bàn rung lên. Yết hầu Phương Dĩ Hằng khẽ di chuyển. Anh ta kiềm chế không để bản thân mình đến nhìn, nhưng tiếng chuông điện thoại quanh quẩn bên tai anh ta. Anh ta không khống chế được sự tò mò và ghen ghét của bản thân. Anh ta nhìn về phía biển cả, thấy cô bị mấy đứa trẻ quấn lấy, vừa quay đi, cụp mắt suy tư mấy giây, vươn tay cầm lấy điện thoại của cô. Thông tin trên màn hình là một dãy số, không có ghi chú tên họ. Là số lạ. Lúc này từng khung cảnh mạnh mẽ chui vào đầu anh ta. Những thói quen rất nhỏ của cô thay đổi. Mà xui quỷ khiến thế nào anh ta lại nhấn nút nghe. Tai nghe đặt lên trên bên tai. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp mà vui sướng của một người đàn ông: "Thính Vũ, em đoán xem hôm nay anh gặp được ai?" "Chắc chắn em không ngờ đến đâu." Thoáng chốc, Phương Dĩ Hằng nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Anh ta nhớ rõ giọng nói này. Tiếng hít thở của anh ta nặng nề hơn, dường như người ở đầu bên kia nhận ra gì đó, dò hỏi: "Thính Vũ, em có đang nghe anh nói không?" Giây tiếp theo Phương Dĩ Hằng ngắt cuộc gọi. Anh ta đứng dậy cầm điện thoại kia đi về phía bể cá. Cách Mạnh Thính Vũ ngày càng gần, anh ta đưa điện thoại di động cho cô, vẻ mặt xin lỗi nói: "Vừa nãy điện thoại của em vang lên, lúc anh định đưa đến đây cho em lại bất cẩn nhấn vào nút nhận cuộc gọi." Mạnh Thính Vũ nhận lấy điện thoại, lướt lịch sử cuộc gọi. Cô không lưu số điện thoại của Từ Triều Tông, đương nhiên cũng không cần thiết. Cô thuộc lòng số điện thoại của anh nên cũng lười làm chuyện thừa. Thời gian trò chuyện là 10 giây, cô không tính gọi lại. Nếu anh thật sự có việc gấp muốn tìm cô, anh sẽ tự gọi. Nghĩ như vậy, cô bỏ lại điện thoại vào túi. Vừa hay có nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến, cô quay đầu nhìn thoáng qua, vui vẻ nói với Phương Dĩ Hằng: "Hình như là đồ ăn chúng ta gọi đấy, mau về chỗ thôi, em sắp chết đói rồi." Phương Dĩ Hằng nghiêng người để cô đi trước. Mạnh Tĩnh Vũ bước nhanh quay lại chỗ ngồi xuống nước. Phương Dĩ Hằng bước đi thong thả. Anh ta cúi đầu như đang tự hỏi chuyện gì. Đôi mắt anh ta y hệt chiếc máy ghi lại hình ảnh. Tất cả những biểu hiện vừa rồi của Mạnh Tĩnh Vũ đều được mắt anh ta ghi nhớ kỹ càng, khắc vào trong lòng. Đủ các loại suy đoán xuất hiện trong lòng, rồi lại từng bước bị anh ta phủ nhận. Vì sao? Cô biết cuộc gọi kia là ai gọi đến. Khi cô xem lịch sử cuộc gọi, trong mắt với khuôn mặt cũng không hiện lên bất cứ sự nghi ngờ nào. Có nghĩa là cô biết rõ người gọi là ai. Cô nhớ rõ số điện thoại này. Vậy thì vì sao cô không lưu lại tên của họ số điện thoại này? Cái này khiến anh ta khủng hoảng. Nếu cô ghi chú tên, tuy anh ta cũng khó kiềm chế được sự ghen tuông của bản thân, nhưng còn có thể hiểu được, thậm chí còn tự an ủi mình. Ấy vậy mà cô lại không lưu số điện thoại này, rồi lại liếc mắt một cái đã nhận ra ngay được đó là ai. Thế có nghĩa là người này vô cùng đặc biệt trong lòng cô đúng không? Phương Dĩ Hằng ngồi xuống, làm như vô tình nhìn về phía điện Mạnh Tĩnh Vũ. Trong lòng anh ta tự hỏi: Thính Vũ, rốt cuộc trong hơn một năm này xung quanh đã xảy ra chuyện gì? Trong lời của Nhất Minh, sau khi vào đại học, cô quen người yêu cũ của cô. Sau đó đến tháng 3 năm nay, người yêu cũ của cô ra nước ngoài. Mà tháng 3 vừa đúng lúc anh ta xuất hiện trong cuộc sống của cô. Theo lý mà nói, giữa lúc này không có bất cứ kẽ hở thời gian nào. Rốt cuộc, người vừa gọi điện đến có quan hệ gì với cô? Anh ta cảm thấy không ổn. Thậm chí còn bất ổn hơn cả lúc anh ta biết cô đã hẹn hò rồi lại phải chia tay. Phương Dĩ Hằng cực kỳ muốn hỏi một câu. Ai gọi điện đến thế? Em có muốn gọi lại không? Mấy lần lời đến bên miệng anh ta lại nuốt lại. Ngoài mặt làm như không có chuyện gì, lau bát đũa cho cô. Còn rất hào hứng thảo luận với cô hương vị hải sản của nhà hàng này ngon hay không ngon. Năm trước thi đại học xong em có đi đâu du lịch không? Phương Dĩ Hằng bóc tôm cho cô, bỏ vào bát đĩa của cô, thong dong nói chuyện với cô. Mạnh Tiến Vũ cố gắng nhớ lại. Có đi, đơn vị của cha mẹ khá rảnh rỗi, cấp trên cũng biết em thi đại học, nên duyệt cho bọn họ nghỉ một tháng. Tuy khi đó cô cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm với Phương Dĩ Hằng, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lắm. Cha mẹ thấy rồi để ý, dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Đi leo núi, đến bờ biển đi biển bắt hải sản, còn đến Hoành Điến xem người khác đóng phim. Thành thật mà nói, ngày tháng đó cô đã thật sự nghĩ thông để buông tay. Cô chỉ là một người rất bình thường để trong thế tục. Cô không phải là chúa cứu thế, cũng không có cách nào để trở thành sự cứu rỗi của bất cứ ai. Cô còn quãng đường cô cần đi. Phương Dĩ Hằng cũng có trở ngại mà anh ta cần tự vượt qua. Cô cố chấp níu kéo anh ta lại mà không nghĩ đến. Trong quá trình níu kéo này, có khả năng đến cuối cùng không phải anh ta bị cô kéo lên, mà là cô bị anh ta kéo xuống, cùng chìm vào vũng lầy. Cô không thể cùng gục ngã, cùng sa đọa với bất cứ ai. Ai cũng không thể kéo cô xuống. Phương Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vào cô, cười nói. Tốt quá, hình như đây là lần đầu tiên trong đợt đi du lịch. Thật sự vui lắm. Thính Vũ, cảm ơn em. Chỉ cần sau này anh muốn. Mạnh Thính Vũ ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Anh có thể muốn đi đâu thì đi đó. Phương Dĩ Hằng cũng thấp giọng hỏi. Muốn đi đâu thì đến đó sao? Anh ta chậm rãi lắc đầu. Không có chuyện tốt vậy đâu. Mạnh Thính Vũ lại nói. Chỉ cần anh không tự trói buộc bản thân mình thì không ai có thể ngăn cản được anh. Thật ra em biết gì không còn nữa. Đáp án kia cũng không còn quan trọng với anh. Em cũng biết, dù anh có được đáp án anh muốn thì cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Đã qua rồi, thuốc đã quá hạn, không thể giảm bớt được chút đau đớn nào. Đến cả tác dụng an ủi cũng không có. Là cô suy bụng ta ra bụng người. Giống như lúc trước cô luôn cảm thấy có thể chữa lành cho anh ta, nhưng câu nói vết thương lòng sẽ chữa lành lại chỉ là một luận điệu vớ vẩn. Chỉ cần bị thương là sẽ để lại vết thương. Tuy trong thời gian dài đằng đẵng kia sẽ khỏi hẳn, song cũng để lại một vết sẹo. Chỉ cần 5 tháng sau này nhìn thấy vết sẹo ấy là sẽ nhớ lại tất cả những tổn thương đã từng phải chịu lần nữa. Cho nên sao có thể chữa lành được chứ? Ngay cả thời gian mạnh mất nhất thế giới này cũng không làm được. Một con người như cô sao có thể làm được? Biểu cảm của Phương Dĩ Hằng dần trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên anh ta nhớ lại tất cả những gì đã trải qua lời nói của cô. Mạnh Thính Vũ còn nhớ rõ tình trạng lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Phương Dĩ Hằng. Lớp 10 vừa vào học, mỗi người đều phải tự giới thiệu. Cô còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh và sự xấu hổ ngượng ngùng, lại nghe thấy một giọng nam trong trẻo vang lên. Phương Dĩ Hằng. Phương Dĩ Hằng. Dĩ Hằng trong kiên trì bền bỉ. Cô không nói cho anh ta biết. Thật ra lần đầu tiên thấy anh ta, cô đã rất thích anh ta. Sau đó dưới sự sắp xếp của giáo viên, bọn họ trở thành bạn ngồi cùng bàn trước bàn sau. Anh ta kỳ lạ lại trầm tính, nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng hiền lành. Hai loại khí chất này cũng xuất hiện trên người anh ta mà không hề mâu thuẫn chút nào. Anh ta không thích giao tiếp với người khác. Nếu không phải ngoại hình xuất chúng và thành tích cao vút quá lóa mắt, thì có khả năng anh ta sẽ trở thành người vô hình trong lớp học. Cô cũng không nói cho anh biết. Thật ra cô cũng cực kỳ thông minh. Cô biết anh ta thích cô. Tuy anh ta không chủ động nói chuyện với cô, nhưng anh ta sẽ không từ chối những yêu cầu có thể nói là vô lý của cô. Có một người như vậy, cuộc sống cấp 3 cũng trở nên thú vị. Ngày nào cô cũng díu dít bên tai anh ta. Cô cạy ra từng chút lớp vỏ bọc cứng nhắc của anh ta. Nhưng bên trong anh ta cũng là người rất yếu ớt. Mỗi khi sắp mở họp phụ huynh, sắc mặt anh ta luôn u ám. Mỗi khi người xung quanh nhắc đến cha mẹ như thế nào, anh ta sẽ mím chặt môi trốn sang bên cạnh. Hết lần này đến lần khác, cô không ngại phiền phức khiến anh ta trở nên vui vẻ. Có đôi khi cô cũng cảm thấy mệt, nhưng mà cũng vui. Cô luôn cảm thấy mình có thể thành công. bởi vì anh ta thật sự ngày càng trở nên vui vẻ hơn. Anh ta kể tất cả chuyện nhà cho cô nghe, tình cảm cha mẹ anh ta mâu thuẫn, sau đó hai người ở riêng ly hôn, mẹ anh ta một mình đến thành phố Lô bắt đầu một cuộc sống mới, cũng kết hôn với người khác. Cha anh ta cảm thấy đây là sự sỉ nhục. Người bên cạnh chê cười anh ta có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Một đứa trẻ đến mẹ cũng không cần thì chắc chắn là trẻ hư, xứng đáng. Người xung quanh chê cười anh ta, đến cả vợ cũng chạy theo người khác, đúng là vô dụng. Cha anh ta không chịu nổi, sau khi bỏ lại anh ta cho ông bà nội thì một mình đến một nơi rất xa. Khi đó anh ta luôn hỏi cô, có phải do anh ta không tốt, có phải do anh ta quá kém nên mẹ mới không cần anh ta không? Cô rất đau lòng, ôm anh ta không ngừng an ủi, không phải là không phải. Hai người đã hẹn nhau, chờ sau khi thi đại học xong sẽ đến thành phố Lô tìm mẹ anh ta lấy một câu trả lời. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Phương Dĩ Hằng nhận được hai tin. Mẹ anh ta bị tai nạn giao thông đã qua đời. Cùng lúc đó cha anh ta gửi ảnh đến. Cha anh ta đang ở một thành phố xa xôi tìm được tình yêu mới. Hai người còn sinh con, đứa trẻ trong ảnh cực kỳ đáng yêu. Trong thư cha anh ta nói, sợ con với vợ không thích ứng được khí hậu ở đây, chờ lớn hơn một chút sẽ dẫn về. Còn nói ông ấy rất thích đứa nhỏ này. Trong thư ông ấy nói với cha mẹ, nó là vì đứa trẻ này sinh ra khiến ông ta hiểu được cái gì mới gọi là trách nhiệm. Từ nay về sau, ông ấy nhất định sẽ là một người cha tốt, chồng tốt, con ngoan. Lại không nhắc chữ nào đến Phương Dĩ Hằng. Phương Dĩ Hằng đã không cần đáp án kia nữa. Anh ta đã rơi vào bóng tối. Mạnh Thính Vũ nhìn thấy như vậy. Phương Dĩ Hằng, cô đã từng cầm đèn đi đến bên cạnh anh ta mà lại quên mất rằng trong oxy loãng ánh nến sẽ dần dần vụt tắt. Cô không thể đánh thức anh ta. Nếu cô vẫn không rời đi, cô cũng sẽ bị bóng tối của anh ta cắn nuốt. Sau khi trở về phòng khách sạn, điện thoại của Mạnh Thính Vũ lại vang lên. Vẫn là cuộc gọi của Từ Triều Tông. Cô nhấn nghe, vốn tưởng anh sẽ hỏi cô xem cuộc gọi nhận rồi lại tắt kia là sao, lại nghe thấy giọng điệu anh thoải mái nói chuyện ở đầu bên kia. Thính Vũ, vẫn là anh đây. Có chuyện muốn nói với em nghe xong chắc chắn rất vui. Cái gì? Cô ngồi bên mép giường, thật sự bị anh gợi lên sự tò mò, hỏi. Em còn nhớ ông Trần với bà Lưu không? Hôm nay nhìn thấy bọn họ. Đúng rồi, còn có hạt mè. Đương nhiên là Mạnh Thính Vũ rất nhớ. Cô rất vui vẻ kinh ngạc. Kiếp trước cô và Từ Triều Tông thuê một căn hộ nhỏ 2 phòng 1 sảnh. Khi đó qua lại với nhà hàng xóm cũng rất rôm rả. Ông Trần và bà Lưu ở tầng dưới cũng chăm sóc bọn họ rất tốt. Bà Lưu có tay nghề nấu ăn rất ngon, lần nào cũng gọi hai người họ đến ăn, mà hai người họ cũng giúp bọn họ làm một số việc nhỏ trong nhà khả năng cho phép. Từ Triều Tông sẽ giúp bọn họ bê vật nặng, cô dạy hai ông bà mua sắm trên mạng như thế nào. Khi bọn họ rảnh rỗi cũng sẽ giúp hai ông bà cụ lười biếng dắt chó đi dạo. Chú chó ta Trung Quốc tên Hạt Mè. Hai ông bà cũng không phải là người địa phương, rõ ràng được con trai gọi đến đưa con gái, cháu gái đi học. Công việc của con trai con dâu hai người rất bận rộn, lại không yên tâm giao cho con bảo mẫu. Mỗi ngày sau khi đưa con đến trường là lại đâm đầu vào công việc căng thẳng. Thời gian buổi chiều, hai ông bà sẽ đến trường học đón cháu gái đến đây. Chờ đến buổi học bọn họ mới đến đón con về nhà. Hai thế hệ có thói quen sinh hoạt không giống nhau, cũng không thể sống chung. Mấy năm sau, cháu gái ông bà cũng lớn, không cần bọn họ phải đón đưa. Bọn họ cũng thật sự không thích khí hậu thành phố Yên, nên đã quay về quê quán, nhưng cũng không ngắt liên lạc. Từ Triều Tông lặng lẽ kể về hình tình gần đây của mình, còn tiện đường giải thích vì sao lại gặp được hai ông bà. Gần đây anh với Vương Viễn Bác còn có ân minh đang nhận việc. Bên trường học thì đến ngày nghỉ cũng không đến được, nên anh thuê ở nhà ngoài luôn. Vương Viễn Bác và ân minh thích nơi này, nhắc đến cũng thấy có duyên thật. Tìm người môi giới đi xem nhà, người môi giới kia lại dẫn đến căn hộ của chúng ta. Vốn dĩ anh không định thuê, dù gì cũng là tầng 5 mà còn là thang bộ. Nhưng Vương Viễn Bác rất thích nơi này. Cậu ấy nói nhầm tầm nhìn tốt. Ân Minh cũng thích nói bên này nhiều quán nét, rất tiện. Anh còn do dự, kết quả lại tình cờ gặp ông Trần và bà Lưu dắt cháu đi dạo về. Sau đấy anh ký hợp đồng. Chắc sức khỏe ông Trần bà Lưu tốt lắm đúng không? Thính Vũ hỏi. Rất khỏe. Một hơi leo lên tầng 4, không thở gấp. Ân Minh leo 5 tầng mà đã như đang nói mạng cậu ấy vậy. Hình thành đối lập cực kỳ rõ ràng. Mạnh Thính Vũ bị chọc cười. Bầu không khí rất tốt. Từ Triều Tông nhẹ nhàng bâng quơ hẹn cô. Em muốn đến đây xem thử không? Hạt mè vẫn đen thui. Lần sau đi. Gần đây em không có thời gian. Lúc nào cũng gặp được thôi. Từ Triều Tông hơi cứng đờ cũng không miễn cưỡng. Cũng được. Dù sao bên anh lúc nào cũng rảnh. Anh ép bản thân bình tĩnh thong dong nói. Gọi điện cho em là để nói chuyện này. Em cũng bận, lần sau nói tiếp. Mạnh Tĩnh Vũ ừ một tiếng. Hiện tại cô và Từ Triều Tông ngày càng giống vợ chồng ly hôn trong hòa bình. Anh cũng ngày càng giống anh trong trí nhớ của cô. Làm cái gì cũng sẽ tính toán trước, không cưỡng cầu cũng không quá cố chấp. Dù rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ cần ngoài mặt làm được như vậy là quá đủ rồi. Sau khi Từ Triều Tông cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, biểu cảm nhẫn nhịn. Từ cuộc gọi đầu tiên của hôm nay đến cuộc gọi này, giữa hai cuộc gọi cách nhau gần 2 tiếng. Trong 2 tiếng này anh vẫn luôn chịu đựng. Rửa mặt bằng nước lạnh không đủ thì đi tắm nước lạnh. Càng đến lúc này càng không thể phạm sai lầm. Gọi điện chất vấn cô chuyện vừa nãy là sao như một tên điên. Chuyện này là một lần là cùng cực lắm rồi. Cùng một sai lầm, anh làm một lần là tuyệt đối không tái phạm lần thứ hai. Anh không có tư cách gì để chất vấn cô đang ở cạnh ai, đang ở đâu. Việc này là việc của một kẻ yếu đuối đang hèn mọn mới làm. Ân Minh bê món hầm đi từ bên ngoài vào, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Từ Triều Tông đang đứng trên ban công mà hoảng sợ. Sao lại không bật đèn? Cậu muốn dọa chết ai thế hả? Từ Triều Tông không quay đầu lại, ngay cả bóng lưng cũng mang theo sự hờ hững. Ân Minh thay dép lê đi đến ban công chợt một tiếng. Sao thế? Có phải lo lắng chuyện sau này không? Tôi nói với cậu. Nói đến công việc, Ân Minh cũng không ngớt. Gần đây anh rất khoe khoang. Anh ấy được Từ Triều Tông nghĩ cách đào đến. Đối phương chính là Từ Triều Tông đấy. Chuyện này anh ấy có thể khoe khoang cả một tháng. Từ Triều Tông đột nhiên ngắt lời anh ấy, hỏi. Cậu nói xem. Nếu một người biết người khác đợi cô 18 năm, liệu cô có rất cảm động không? Ân Minh đang bàn cao luận rộng, đột nhiên bị cắt ngang. Anh ấy như bị vịt bóp cổ. Ạc một tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn Từ Triều Tông. Cái gì? Cái gì cơ? Không phải đang nói chuyện công việc sao? Cái gì 18 năm? Cái gì mà cảm động? Từ Triều Tông cứ nói một mình. Có khả năng sẽ cảm động, nhưng tuyệt đối không rung động. Nếu cô rung động, vì sao lúc quay về không đi tìm anh ta? Mà lại ở bên Thịnh Thao chứ? Không hợp logic. Từ Triều Tông gật đầu. Đúng vậy. Nhất Minh nói là anh ta hỏi thăm tình hình gần đây của cô trước. Có lẽ tuyến thời gian khoảng tầm 3-4, tháng 4, tháng 5 năm nay. Có nghĩa là trước đấy bọn họ không hề liên lạc với nhau. Cuối cùng Từ Triều Tông cũng hiểu ra. Lắm mồm như chưa Nhất Minh, anh đã biết sự tồn tại của Phương Dĩ Hằng. Vậy Phương Dĩ Hằng có biết sự tồn tại của anh không? Anh cứ cảm thấy người nhận điện thoại hôm nay là Phương Dĩ Hằng. Anh biết rõ bây giờ bên cạnh Mạnh Thính Vũ đang có ai theo đuổi. Chỉ có Phương Dĩ Hằng là khá đặc thù. Nhận điện thoại, cúp điện thoại, tác phong như vậy thật sự rất giống. Lần trước Phương Dĩ Hằng cũng cố ý lên tiếng lúc Thịnh Thao gọi điện cho cô, không phải sao? Anh ấy sờ cánh tay. Lão Từ, cậu bị bệnh à? Từ Triều Tông cũng giống như hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh còn có người khác, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa của bản thân. Anh và Phương Dĩ Hằng trong cảm nhận của Mạnh Thính Vũ chắc có lẽ đều là người yêu cũ vắt kiệt mọi sự kiên nhẫn của cô. Ai cũng không có phần thắng cao hơn người còn lại. Ưu thế nhược điểm của bọn họ cũng giống hệt nhau. Vậy thì bây giờ so xem ai có thể trầm ổn hơn. Ai thiếu kiên nhẫn thì người đấy rơi xuống thế yếu hơn. Lão Từ à, Ân Minh chọc anh một cái. Lúc này Từ Triều Tông mới thở ơ nhìn về phía Ân Minh, trả lời câu hỏi vừa nãy. Tôi không bị bệnh, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi đang không tốt, cậu hiểu không? Làm phiền rồi. Anh ấy té đi ngay như đang chân bôi nhớt vậy. 2 ngày tiếp theo Mạnh Thính Vũ không nhắc tới chuyện đó nữa. Cô chỉ coi đó là một chuyến du lịch. Buổi chiều trước khi mặt trời xuống núi, 2 người đến bờ biển gần đó. Mạnh Thính Vũ xách dép đi chân trần trên bờ cát mềm mại. Sắc mặt Phương Dĩ Hằng ung dung đi theo phía sau cô. 2 người men theo bờ biển đi rất xa, mãi tới khi sắp không có người nữa mới dừng lại. Mạnh Thính Vũ đứng trước nước biển, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lặn phía chân trời, không nhịn được cảm thán. Đẹp quá. Phương Dĩ Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng cô, trả lời một tiếng. Đúng là rất đẹp. Lần này trở về em phải tới tòa soạn thực tập. Mạnh Tĩnh Vũ tràn đầy hào hứng nói với anh ta về kế hoạch trong tương lai của cô. Em nghĩ sau này sẽ vừa làm vừa học thạc sĩ. Chị Mạn đã trải qua như vậy. Chị ấy nói tuy rằng rất mệt, nhưng em không hối hận chút nào. Em cảm thấy mình cũng có thể làm được. Nếu trước 30 tuổi có thể cố lên cái ghế phó chủ biên, vậy thì đúng là quá tốt. Em nghĩ 1 năm này phải cố gắng hơn nữa. Muốn tích tiền mua 1 chiếc xe. Em đã chọn xong rồi. Mạnh Thính Vũ quay đầu lại. Gió biển thổi bay mái tóc cô. Cô nhìn anh ta mắt sáng ngời. Cho có lẽ sẽ đủ tiền đặt cọc. Xe đó rất đáng yêu. Nghe nó còn tiết kiệm xăng nữa. Em muốn được lái xe đưa cha mẹ đi khắp nơi hóng gió. Phương Dĩ Hằng chỉ im lặng nghe cô nói. Anh thì sao? Cuối cùng Mạnh Tĩnh Vũ cũng vào chủ đề chính, mỉm cười nhìn anh ta. Thực ra cho dù sau này làm gì cũng được, chỉ cần bản thân thích vui vui là được. Nghĩ tới điều gì đó cô lại lắc đầu. Cũng không đúng, hình như không có cách nào biến sở thích thành công việc được. Nghe nói công việc là như thế này, làm nghề nào, ghét nghề đó. Ừ, Phương Dĩ Hằng gật đầu. Phương Dĩ Hằng, nếu bản thân anh muốn làm bác sĩ, vậy em ủng hộ anh hết mình. Em tin anh chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi được nhiều người kính trọng. Mạnh Thính Vũ thôn nét cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng nếu anh làm bác sĩ vì người khác, vậy phải suy nghĩ cẩn thận, xem có đáng hay không. Chẳng có cái gì là đáng hay không đáng. Phương Dĩ Hằng đút tay trong túi quần, dáng người thẳng tắp nhưng cũng có vẻ mảnh khảnh của thiếu niên. Anh ta nhìn về phía mặt biển, giọng điệu thản nhiên. Anh không có chuyện gì muốn làm cả. Lúc nhỏ giáo viên hỏi bọn anh sau này lớn lên muốn làm gì, anh không biết. Giống như làm gì cũng được, đều không quan trọng. Mạnh Tĩnh Vũ nhìn anh ta chăm chú. Anh ta quay qua mỉm cười với cô. Anh đã quyết định rồi. Nếu anh đã không biết bản thân thích cái gì, vậy cứ làm bác sĩ đi. Ít nhất sẽ thắp lên một tia sáng xẹt qua trong lòng cô. Sau vài phút im lặng, Mạnh Thính Vũ lại thả lỏng lần nữa. Cô đã không còn sự dũng cảm của năm đó nữa. Lúc đó trong lòng cô chỉ có một mình anh ta. Nhưng giờ đây trong lòng cô lại ngổn ngang quá nhiều thứ. Có cuộc sống, việc học hành, sự nghiệp và ước mơ của cô. Cuối cùng thì mỗi người là một cá thể độc lập. Cô thật sự không nên lấy mình đo người. Giống như cô vẫn luôn muốn kéo anh ta lại, nhưng lại quên mất rằng là con người cũng có thể có quyền được lựa chọn không vui. Ai quy định khi người ta gặp phải nghịch cảnh nhất định phải đứng lên? Ai quy định người ta phải bước ra khỏi quá khứ? Cô lựa chọn của cô, anh ta lựa chọn của anh ta. Mục tiêu và phương hướng khác nhau, cần gì phải miễn cưỡng đối phương phải làm theo những gì mình mong muốn chứ? Vậy anh vẫn muốn đi à? Mạnh Thính Vũ nói. Nếu anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh. Nếu anh không muốn đi, vậy cũng chẳng sao cả. Phương Dĩ Hằng nhìn cô, đè nén sự bất lực gật đầu. Đi thôi, đến cũng đến rồi. Thực ra anh ta không muốn đi. Đáp án của câu hỏi này không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Anh ta cũng không cần nữa. Chỉ là anh ta không muốn tiếp tục làm những việc khiến cô thất vọng. Cho dù là anh ta thích hay không thích, anh ta đều không muốn làm. Mạnh Thính Vũ cảm thấy bất lực. Nếu cô không có nhiều kinh nghiệm như vậy, có lẽ cô thật sự cho rằng anh ta muốn đi. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn một cái, cô đã có thể nhận ra rằng ngoài miệng anh ta nói được, trong mắt lại nói không. Có lẽ do nhớ lại quá nhiều những việc trước đây, Phương Dĩ Hằng lại đi theo cô. Đêm nay sau nhiều năm xa cách, cô đã mơ thấy những chuyện xưa cũ nằm sâu trong ký ức mà cô không muốn nhớ lại nhất. Lúc đó Phương Dĩ Hằng gặp phải đả kích cực lớn. Cô tìm thấy anh ta ngoài cổng trường, hết lần này đến lần khác. Khóe mắt cô đỏ ửng, nói: Phương Dĩ Hằng, về cùng em đi. Anh ta chẳng thèm nhìn cô. Anh ta cảm thấy ở đây rất tốt. Anh ta có thể không suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Dù sao cũng sẽ chẳng có ai như anh ta. Tất nhiên trong nội tâm, không hẳn là anh ta đang thử thách cô. Anh ta hy vọng có thể có một người bất cứ lúc nào cũng sẽ không buông tay anh ta. Cho dù bị anh ta kéo xuống cũng cam tâm tình nguyện ở trong bóng tối cùng anh ta, dành cho anh ta sự ấm áp. Cho dù là anh ta làm gì, cô ấy cũng sẽ không chán ghét anh ta. Cho dù anh ta có đáng ghét đến thế nào, cô ấy cũng sẽ không vứt bỏ anh ta. Anh ta khao khát rằng cô là người như vậy. Quả thực, Mạnh Thính Vũ giống như những gì anh ta đã nghĩ. Cô đã từng tìm anh ta trong nhà, trong quán net. Cô ép anh ta phải vui vẻ trở lại. Nhưng lúc đó anh ta vẫn cảm thấy không đủ, vĩnh viễn không đủ. Anh ta đang phung phí tình cảm của cô. Tới lúc thật buông tay thì sao? Cô muốn trèo tường ra ngoài tìm anh ta, nhưng lại không cẩn thận bị ngã. Lòng bàn tay bị rách ra, máu trong lòng bàn tay cô lẫn cả đá vụn. Cô không hề để ý đến. Cuối cùng cô tìm thấy anh ta trong quán net. Anh ta đang chơi ở đó với một đám bạn. Lúc cô tới, anh ta chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Giây phút đó, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay cuối cùng cũng chuyển tới, lan ra toàn thân. Mạnh Thính Vũ ngẩn ngơ nhìn người này, sau đó lại nhìn sảnh lớn của quán net khói bay mù mịt. Cô nhẹ giọng nói: Phương Dĩ Hằng, em đi đây. Lần này cô đi thật. Trên con đường đi ra khỏi quán net trở về trường học, cô khóc đến mức không còn hình tượng. Ngày hôm đó chia tay, cô cũng buông tay rồi. Trong căn phòng cách vách, Phương Dĩ Hằng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Trong mơ anh ta hét lên: "Tại sao lại rời xa anh? Tại sao em không cố gắng thêm một chút nữa? Biết đâu anh sẽ bị em kéo đi thì sao? Tại sao phải rời xa anh? Tại sao lại vứt bỏ anh? Tại sao lại yêu người khác? Tại sao chứ?" Chuyến đi tới thành phố Lô này vẫn chưa có được đáp án. Vừa đúng lúc cha dượng của Phương Dĩ Hằng không ở đây, ông ta đã ra ngoại thành. Mạnh Thính Vũ vốn muốn nói thôi, đại khái là Phương Dĩ Hằng lo lắng cô sẽ thất vọng. Vậy là anh ta đã để lại phương thức liên lạc của mình. Cô nhìn thấy rõ ràng lúc anh ta viết số điện thoại, người anh ta cứng ngắc. Hai người không dừng lại lâu hơn nữa, Mạnh Thính Vũ còn phải đi thực tập. Cuối cùng sau khi ăn xong một bữa hải sản, hai người ngồi lên tàu trong ánh nắng ban mai, quay về thành phố Yên. Cùng lúc này, Từ Triều Tông nhận được điện thoại của anh họ mình. Hôn lễ của Từ Hải Dương đã tổ chức xong vào tháng năm nay. Lần này anh ấy đưa vợ tới hưởng tuần trăng mật. Đúng lúc đi qua thành phố Yên nên tiện đường đến thăm người em họ Từ Triều Tông này. Anh sơ ý quá, vậy mà lại quên mất rằng kiếp trước cũng có một màn này. Lúc đó anh nghỉ hè cũng không về nhà. Một mặt là không bỏ được công việc bên này, mặt khác là không nỡ rời xa Mạnh Thính Vũ hai tháng. Sau khi anh họ và chị dâu tới, anh và Mạnh Thính Vũ liều mình bồi quân tử. Hai người đúng là hăng hái, ai nấy như được bơm máu gà. Anh và Mạnh Thính Vũ mệt đến mức không còn sức nói chuyện. Từ Triều Tông: "Không may rồi, em không ở thành phố Yên." "Đừng có mà lừa anh, anh gửi số tàu cho em, em lên đó bắt anh đi." Nói xong liền cút máy. Từ Triều Tông bất lực xoa mũi, chỉ có thể nhận mệnh. Tính toán thời gian tới bến xe, ai mà ngờ được rằng Từ Khải Dương nói vợ anh ấy bị đau bụng, giờ đang ngồi trong toilet, bảo Từ Triều Tông đợi bọn họ thêm một lúc. Từ Triều Tông chỉ có thể đứng đợi ở cổng bến xe, chán đến mức phải nhìn lịch trình xe chuyển động trên màn hình. Phương Dĩ Hằng xách hành lý, Mạnh Tính Vũ vẫn còn đang cầm máy ảnh. Anh ta luôn đưa tay ra bảo vệ, không để người khác đụng phải cô. Từ Triều Tông mất kiên nhẫn nhìn về phía cửa ra, hối hận tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn đứng đợi như thần giữ cửa giữa 20 phút. Đúng lúc thu hồi tầm mắt định gọi điện giục Từ Khải Dương, anh đột nhiên ngây người. Anh tưởng rằng bản thân đã nhìn nhầm, đứng thẳng dậy đi tới gần thêm vài bước nữa, chăm chú nhìn kỹ. Quả nhiên anh nhìn thấy Mạnh Thính Vũ trong một đám người, cùng với con ruồi bên cạnh cô. Lúc nhận ra rằng bọn họ xách hành lý đi ra khỏi bến xe, Từ Triều Tông ngạc nhiên, toàn thân tỏa ra khí lạnh và sự tức giận. Suýt chút nữa anh không nhịn được mà xông tới. Anh gần như phải dùng hết tất cả lý trí của mình mới có thể kìm nén sự xúc động này. Vào lúc Từ Triều Tông đang cực kỳ kiềm chế, Mạnh Thính Vũ cầm máy ảnh đã nhìn thấy anh trong ống kính. Từ Triều Tông phát hiện anh vẫn phải cảm ơn Phương Dĩ Hằng. Nhờ phúc của người này mà bây giờ đầu óc của anh cực kỳ tỉnh táo, tư duy cũng nhạy bén hơn nhiều. Thực sự không dám lơ là, sợ rằng nếu bản thân không để ý sẽ bị người này nhanh đến chân đến trước. Anh không thèm để tâm liếc Phương Dĩ Hằng một cái. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp nhau, rõ ràng chẳng ai giới thiệu, rõ ràng đôi bên không quen biết nhưng vẫn biết đối phương là ai. Chỉ nhìn nhau một cái, Từ Triều Tông đã hiểu hết tất cả. Đây là vẫn chưa theo đuổi được. Nếu theo đuổi được rồi, Phương Dĩ Hằng sẽ trông không giống như đang bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Trong lòng Từ Triều Tông có tính toán, che giấu sự đối kỵ trên người cùng rồi tiến lên phía trước, vẻ mặt tự nhiên thoải mái chào hỏi với Mạnh Thính Vũ. Về rồi. Ngay cả giọng nói của anh cũng dịu dàng như có tâm tư khác. Sắc mặt Phương Dĩ Hằng hơi thay đổi, nhưng vẫn được coi là ổn định. Anh ta đứng cạnh Mạnh Thính Vũ không nói lời nào. Ngược lại, Mạnh Thính Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ. Người bên cạnh cô là Phương Dĩ Hằng, người ở trước mặt là Từ Triều Tông. Nói một cách nghiêm túc, hai người này là người yêu cũ của cô, nhưng bọn họ đều không quen biết nhau. Vậy thì rốt cuộc trong tình huống này con nên giới thiệu hay không? Nhìn thái độ này của cô, Từ Triều Tông càng thêm chắc chắn rằng hai người chưa đến bước đến hàn gắn. Nếu không cô cần gì phải rối rắm xem con nên giới thiệu hay không. Lúc cô và Thịnh Thao ở bên nhau không giống như bây giờ. Từ Triều Tông chắc chắn, tuy anh chưa đến mức nhìn là nhớ, nhưng trí nhớ của anh cũng có tiếng là tốt. Anh còn nhớ lịch trình anh vừa xem trong lúc nhàm chán, sau đó lặng lẽ liếc nhìn chiếc túi mà Mạnh Thính Vũ xách, có vẻ như trong đó là đặc sản hải sản khô. Nếu vậy anh đã biết bọn họ mới đi đâu về. Vẻ mặt Từ Triều Tông hòa nhã hỏi cô: "Thời tiết ở thành phố Lê thế nào? Thời tiết ở thành phố Lô thế nào?" Câu hỏi này quá bình thường. Ban đầu Mạnh Thính Vũ còn chưa kịp phản ứng, thuận miệng trả lời: "Cũng được, mát hơn bên này nhiều. Phương Dĩ Hằng đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay đang đặt trên vali, khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt của Từ Triều Tông khẽ lướt qua, vẻ mặt vẫn dịu dàng và thản nhiên như vậy. Rất bình thường, dù sao cũng là thành phố ven biển. Nhưng nếu em đi muộn một tháng nữa sẽ có bão, không đẹp như vậy nữa. Giờ đi là vừa đẹp. Mạnh Tĩnh Vũ phản ứng lại, sau 2 giây nghi ngờ, cô ngước mắt nhìn vào mắt Từ Triều Tông như có gì đó không hiểu. Sau khi Từ Triều Tông thấy vẻ nghi ngờ của cô, nụ cười dần phai nhạt. Anh không hoảng hốt, thản nhiên giải thích tại sao hôm nay mình lại xuất hiện ở đây. Anh không muốn bị cô hiểu lầm là biến thái theo đuôi. Vừa nãy còn tưởng anh nhìn lầm cơ. Phải cảm ơn Từ Khải Dương. Nếu không, chắc chắn hôm nay anh sẽ không đến bến xe. Anh giở vờ đưa tay nhìn đồng hồ. Anh đã đợi anh ấy 20 phút rồi. Mạnh Tĩnh Vũ phải thừa nhận có một khoảnh khắc cô thực sự đã nghi ngờ anh. Giờ nghe anh nhắc đến tên của anh họ, cuối cùng cô mới nhớ ra đoạn ký ức có thể gọi là ác mộng đó. Sau khi Từ Khải Dương và Tô Vân kết hôn đã lựa chọn thành phố Yên trở thành một trong những nơi thường tuần trăng mật. Lúc đó cô và Từ Triều Tông liều mạng làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người này. Một người bản địa sinh ra và lớn lên ở thành phố Yên như cô, đã đi tất cả những khu du lịch mười mấy năm qua chưa đi. Từ Triều Tông thấy Phương Dĩ Hằng không lên tiếng, anh biết những lời mình nói đã có hiệu quả. Thực ra anh và Phương Dĩ Hằng đã hiểu rõ sự tồn tại của đối phương. Nếu thật sự bảo anh phải giả vờ chẳng biết gì cả, hỏi Mạnh Thanh Vũ đây là ai, anh cũng không làm được. Suy cho cùng, việc này giống như chiêu giết địch 1000 tổn thất mất 800. Anh cố ý coi Phương Dĩ Hằng không như không khí, tiếp tục nói cười với Mạnh Thính Vũ. Chẳng biết Từ Khải Dương nghĩ gì, nhiều tháng cảnh du lịch như vậy không đi, cứ phải chạy tới thành phố Yên này. Anh lừa anh ấy nói mình không ở đây, anh ấy không tin. Vậy nên có phải là anh không tránh được một kiếp này không? Quả nhiên lời này đã chọc trúng huyệt cười của Mạnh Thính Vũ, bởi vì một tuần đó của kiếp trước, đối với cô và Từ Triều Tông mà nói thật sự rất khó chịu. Phương Dĩ Hằng nghe bọn họ nói chuyện tự nhiên và thân thuộc như vậy, mấy phút này đã là cực hạn của anh ta. Người đàn ông này trước mặt có suy nghĩ là anh ta hiểu rõ rõ, thậm chí anh ta có thể đoán ra được, người lưu lại dấu vết trên người Mạnh Thính Vũ chắc chắn là người này. Đời này Phương Dĩ Hằng không yêu nhiều người, hận lại càng ít. Người yêu cũ chưa từng gặp mặt của cô đó, anh ta ghét. Hiện giờ người đàn ông như hổ rình mồi này còn quan hệ rất thân với cô, anh ta căm ghét đến tận xương tủy. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của anh ta quét qua Từ Triều Tông, nhưng chẳng bao lâu sau đó đã thu lại như thể nhìn người này nhiều thêm một cái cũng là điều thừa thãi. Anh ta cố tình ra vẻ vô ý ngắt lời bọn họ, dịu dàng hỏi. Thính Vũ, em có mang thuốc tối hôm qua mua cho em không? Từ Triều Tông rút lại ý cười trong mắt, bình tĩnh lướt nhìn Phương Dĩ Hằng. Mạnh Thính Vũ trả lời. Mang rồi, sao vậy? Anh cũng không thoải mái à? Cũng chẳng biết là bị làm sao. Sáng qua có người cô hơi khó chịu. Sau khi ra khỏi nhà cha dượng Phương Dĩ Hằng cùng anh ta đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là do không hợp khí hậu nên khó chịu. Không, Phương Dĩ Hằng lịch sự cười một cái. Chỉ lo em để quên thuốc trong khách sạn thôi. Bác sĩ đã dặn dò cho dù về cũng phải uống thuốc đúng giờ. Mạnh Thính Vũ khẽ gật đầu. Đã biết. Từ Triều Tông thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, tuy anh còn muốn thêm đấu thêm vài chiêu nữa với Phương Dĩ Hằng, nhưng nghĩ đến việc đứng ở cửa người qua lại nhiều, thời tiết lại nóng bức nên đã chủ động lùi một bước. Thính Vũ, em cũng mệt rồi. Anh không làm lỡ thời gian của em nữa. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Đối với Mạnh Thính Vũ mà nói, cho dù là lời nói hay cách làm việc của Từ Triều Tông hiện tại đều khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô cũng không cảm nhận được sự đối chọi như có như không của hai người này. Vốn tưởng rằng với tính cách của anh, chắc chắn còn phải dây dưa thêm một lúc nữa. Không ngờ anh lại hào phóng. Lúc này Từ chui vào trong đầu Mạnh Thính Vũ, cô cũng bị chính mình chọc cười. Cô lắc đầu, vứt suy nghĩ đó ra sau đầu, vẫy tay tạm biệt anh. Vậy em về trước đây. Từ Triều Tông nghiêng người nhường đường cho cô. Lúc Phương Dĩ Hằng đầy hành lý đi qua người anh, bước chân hơi dừng lại. Ánh mắt của hai người đàn ông đều không dừng trên người đối phương. Nhưng dù chỉ có 2 giây, bọn họ cũng đang đấu đá nhau trong im lặng. Trò chơi này cực kỳ kỳ lạ. Mạnh Thính Vũ ngồi trên xe trở về nhà, thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn Phương Dĩ Hằng bên cạnh một cái. Từ Triều Tông và Phương Dĩ Hằng đều coi như không nhìn thấy đối phương. Bọn họ cũng chẳng có hứng thú để chào hỏi làm quen và tìm hiểu nhau, nhưng chắc chắn bọn họ chẳng xa lạ gì nhau. Từ Triều Tông biết Phương Dĩ Hằng là ai, Phương Dĩ Hằng cũng biết đến sự tồn tại của Từ Triều Tông. Mạnh Thính Vũ chống má, nhàm chán suy nghĩ. Hai người kia khá thú vị đấy. Lúc tới trạm xe bớt gần nhà Mạnh Thính Vũ, Phương Dĩ Hằng xuống xe cùng cô. Con đường từ trạm xe buýt đến nhà khu cô, anh đã từng đi rất nhiều lần. Chưa đi được mấy bước đã gặp phải cha Mạnh vừa đi mua dưa hấu về. Cha Mạnh chỉ thản nhiên nhìn Phương Dĩ Hằng mấy cái. Trên con đường trưởng thành, người làm cha nhưng cha Mạnh không khéo léo tiến bộ được như vợ mình. Ông luôn cho rằng Phương Dĩ Hằng lừa con gái ông. Chẳng có người cha nào có ấn tượng tốt, bày ra sắc mặt tốt cho người lôi kéo con gái nhà mình yêu sớm. Chứ đừng nói là vì người này mà suýt chút nữa đã ảnh hưởng tới cuộc đời con gái ông. Có cha mẹ nào mà không mong con gái mình thành phượng, con trai mình thành rồng? Cha mẹ nào mà không dốc hết tâm huyết cả đời lên người con cái họ? Cũng may con gái hiểu rõ, bình tĩnh, biết cái gì mới là quan trọng nhất với cô. Bằng không nếu cô bị hại thi trượt đại học, ông đã nghĩ đến chuyện làm thịt thằng nhóc này rồi. Đứng ở góc độ của một người đàn ông, cho dù xảy ra chuyện lớn thế nào, cũng không được phép tới trước kỳ thi đại học một ngày. Buổi tối canh trước cửa phòng con gái, một người vẫn luôn trầm lặng hiền lành như ông đã hoảng hốt, lo sợ đến mức không dám chợp mắt. Ông sợ nếu mình ngủ gật, con gái sẽ trốn ra ngoài. Phương Dĩ Hằng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Thính Vũ đi vào trong khu dân cư cùng cha Mạnh. Mạnh Thính Vũ lén lút đưa tay ra sau lưng, vẫy tay với anh ta. Anh cũng chỉ cười một cái rồi sắc mặt lại trở nên nặng nề. Chưa đầy hai ngày sau, Mạnh Thính Vũ cũng đã hồi tâm, chuẩn bị đến phòng cảnh sát thực tập. Đối với việc của Phương Dĩ Hằng, cô lực bất tòng tâm. Anh ta còn cố chấp hơn cô. Hơn nữa kiếp trước quả thực anh ta đã trở thành một bác sĩ rất tài giỏi. Có lẽ đây chính là con đường phù hợp với anh ta. Nếu cô cứ mượn danh nghĩa vì tốt cho anh ta để nhúng tay vào, vậy có phải là quá ngang ngược không? Bất kể có phải anh ta làm bác sĩ chỉ vì một câu nói đùa của cô hay không, chỉ cần anh ta tự mình lựa chọn, cho dù người bên cạnh là cô thì cũng có quyền gì mà xen vào. Suy cho cùng cũng là lựa chọn của anh ta. Cô cũng không thể cam đoan được rằng là anh ta lựa chọn con đường khác sẽ tốt hơn làm bác sĩ. Thôi vậy, Phồn Cẩm Xã là tòa nhà văn phòng tọa lạc tại một khu vực sầm uất. Sau khi Mạnh Thính Vũ được người của bộ phận nhân sự đưa đi làm thẻ công tác, nhận đồ dùng văn phòng của mình xong, cô bắt đầu cuộc sống thực tập mùa hè của bản thân. Trong văn phòng, tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng, ai nấy đều rất bận. Mạnh Thính Vũ tìm một chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống. Cô tò mò nhìn những đồng nghiệp đang bận rộn bên cạnh. Rõ ràng cô đã đi làm rất nhiều năm. Theo lý mà nói, khi nhìn thấy hoàn cảnh công việc như bận đi đánh giặc này, cô nên cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tất cả đều cực kỳ mới lạ. Ngay cả tâm trạng cũng quay lại lúc mới bắt đầu đi làm ở kiếp trước. Nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, tràn ngập ý chí chiến đấu và nhiệt tình với công việc. Giống như đây là một mảnh đất đang chờ đợi sự thay đổi mạnh mẽ từ cô. Mà mảnh đất này, tương lai sẽ được cô cải tạo thành ốc đảo của riêng mình. Đợi tới gần 11 giờ, Đồng Mạn mới gọi tới bằng một đường dây nội bộ, bảo cô vào văn phòng. Giờ phút này Mạnh Thính Vũ cảm thấy bản thân mình là một tân binh đang bắt đầu lại từ đầu. Cô ôm quyển sổ, ngoan ngoãn để cánh cửa kính vỡ mở ra đi vào trong. Đồng Mạn vừa cúp điện thoại, lúc này mới có thời gian ăn chiếc bánh sandwich mua từ sáng. Cô đưa cho Mạnh Thính Vũ một xấp văn kiện, hít một hơi rồi nói. Em nhận những tài liệu này đã, lát nữa chị vẫn bận, tìm hiểu quá trình trước. Đợi đến khi bắt đầu chính thức làm việc sẽ không bị luống cuống. Mạnh Thính Vũ vội vàng nhận lấy. Thấy Đồng Mạn còn có việc, cô ôm xấp tài liệu rời khỏi văn phòng. Đồng nghiệp ngồi cạnh vị trí của cô thấy cô trở về, lén lút lấy một gói thịt khô heo trong ngăn kéo ra vứt lên bàn cô, nhỏ giọng nói. Thịt khô của hãng này ăn ngon cực, thử xem. Mạnh Thính Vũ cười đồng ý, kéo ghế ngồi xuống. Sau khi uống một ngụm nhỏ nước, cô bắt đầu đọc tài liệu. Mãi tới giờ nghỉ trưa cô vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi đồng nghiệp bên cạnh đi tới cảm khái nói. Liều mạng vậy, những tài liệu này không cần vội, em có thể xem từ từ, chúng ta đi ăn thôi. Đúng lúc Mạnh Thính Vũ dở đến một bức ảnh nào đó trong tài liệu, mắt cô hơi dừng lại. Chỉ nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, đeo giày thể thao trong giày da là ai. Là người mấy hôm trước cô đụng phải trong hiệu sách. Đồng nghiệp thấy cô thất thần nhìn bức ảnh chằm chằm, cười hì hì nói. Sao? Em cũng bị mê hoặc rồi à? Trước đây lúc lựa chọn đề tài, chị tôi lấy bức ảnh này từ trên mạng xuống. Các chị em trong phòng họp đều ngây cả người. Không ngờ ngày này còn có chủ tịch đẹp trai lại còn trẻ như vậy. Tầm mắt Mạnh Thính Vũ dịch xuống dưới. Bức ảnh này được in ra. Tên của người này được dùng bút dạ viết bên cạnh. Tần Độ.